Tiểu thư lạnh lùng, chương 16, góc chuyện audio.com. Tại quán nước AT tầng 2 cậu uống gì? Khoa hỏi, cà phê sữa và bánh tiramisu. Liên, úp, chị cho em một cà phê sữa, một tiramisu, một cà phê đen ít đường. Rồi, em chờ chút, chị nhân viên vào trong. Sao cậu lại rủ tôi đi uống nước? Liên đột một hỏi, à tại muốn thôi. Khoa không biết trả lời thế nào. Ừ, Liên không biết nói gì thêm. Đồ uống được dọn lên, hai người chỉ biết ăn, không dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Ngon không? Khoa đột nhiên hỏi, ngon, quán này coi cũng được. Liên cười tít mắt, ừ cậu cười đẹp lắm. Thật ra thì trước đây tớ thấy cậu, phải nói sao ta, à phải nói là kiêu ngạo, hơi chảnh á, vậy sao? Tớ là người vậy sao? Liên ngạc nhiên hỏi, ti gì, chứ còn gì nữa má. Ừ, vậy bây giờ tớ có vậy không? À có, nhưng nếu sửa đổi lại thì rất tốt. Lúc trước, tớ yêu Kha, đã thuê người đánh băng, còn làm Kha hiểu lầm băng vậy có được gọi là xấu không? Con này hỏi thừa, rất xấu, tớ cũng không biết tại sao tớ lại vậy. Liên dầu dĩ, thở dài. Cậu có thể sửa đổi được mà. Vậy tớ phải làm thế nào? Liên hăng hái hỏi, cái này là phải từ từ. À mà còn chuyện này nữa. Chuyện gì, cậu đừng gần gũi với Kha nữa. Khoa nói, tại sao, tớ và Kha là bạn mà. Sẽ có người ghen, ai? Liên tò mò hỏi, là băng, gì cái con khốn đó hả? Liên hét lên, hên là quán vắng người. Này, cậu lại vậy rồi, Khoa nhíu mày, tớ làm sao nào, tớ thích Kha tại sao lại? Tớ nghĩ cậu nên từ bỏ cái ý định đó đi. Băng có hôn ước với Kha, và cậu đừng có yêu cậu ta nữa. Khoa khuyên, không được, dù là tớ như thế nào thì ai dám cướp Kha thì tớ sẽ đánh nó. Liên, còn một chuyện nữa. Chuyện gì, giọng Liên cọc cằn, tớ, Khoa lắp mãi không nói được, mau, cậu làm sao, tớ, thích, cậu, Khoa không dám nhìn thẳng vào mặt Liên, hà, Liên bất ngờ tả hông nổi, làm, girlfriend của tớ ha, chuyện này thì, tín sao đi, bây giờ đi mua đồ chuẩn bị đi chơi, được chứ? Liên lãng tránh, ừ, được, đi thôi, Khoa gật đầu, hai người cùng đi đến trung tâm thương mại, lìa máy tới chỗ Huy và Nina. Tại khu vui chơi, tại chỗ gắp thú, gắp cái này đi, cái kia nữa, ê cái này nè, thôi cái này đi, trời, xấu quá, đổi lại đi, à cái này đẹp nè gắp cho tớ, Ni cứ la cái này, rồi cái kia xong cái nọ, làm Huy gắp muốn gãi cái tay mà không được con. Nào, mệt nghĩ chơi, Huy tức đạp vào cái máy, chơi giờ mà bài đặt, Ni chề môi, nãy giờ la banh cổ mà có con nào trên tay đâu. Hay quá ha, thôi, mệt rồi đi ăn kem đi, Ni kéo Huy lại quầy kem. Cho em một cây sô-cô-la, một cây vani, sao cậu biết tôi thích ăn kem sô-cô-la? Ni thắc mắc hỏi nhiều, Huy cốc nhẹ lên đầu Ni. Hừ, hai người ngồi dưới gốc cây ăn kem, ăn xong tụi mình đi mua đồ. Ni đề nghị, ừ, hai người cùng đến khu trung tâm thương mại, gạch nối .. Tại khu trung tâm thương mại Royal, ba chiếc ô tô cùng đậu vào bãi giữa xe, sáu người họ đều bất ngờ, thật là trùng hợp đến thế là cùng. Nhưng dù, bất ngờ họ chỉ cười một cái như xã giao rồi cùng bước vào trong. Khu trung tâm rất rộng và lớn, có 6 tầng, mỗi tầng đều phụ trách, những mặt hàng riêng, nhưng có điểm chung là đều chất lượng cao, hàng. Hóa được nhập từ những công ty có tầm cỡ quốc tế. Như Chanel, Gucci, Nike, Adidas, v.v. 6 người họ mua sắm rồi về nhà, đánh một giấc thật ngon để chuẩn bị. Cho buổi đi chơi ngày mai, bật mí là họ sẽ đi chơi ở Nhật 2 ngày và 2. Ngày ở Hàn sau đó về, ngăn cách tới buổi sáng, Hoa, mệt không chịu nổi, nó vươn vai ngáp, ngủ ngon không, hắn mở mắt đưa tay lên ôm nó, cái gì vậy, sao anh, lại ở đây, nó bất ngờ, góc chuyện audio.com, chúng ta là vợ chồng thì phải ngủ chung chớ. Ai vợ nhà anh, nằm mơ à, nó chu môi cãi. Đừng nói nhiều mấy giờ rồi, buông em ra em nói, hắn lập tức buông ra, nói, 7 giờ rồi, nó vừa nói vừa ngồi dậy. Mấy giờ bay, 7:30, thả em xuống, không, bế em làm gì, đi, VSCN và đi, tắm he, hắn cười gian, đừng, em tự tắm, thả em ra, tên biến thái, và sau đó, mọi người tự suy nghĩ ha ta đây rất là trong sáng a tua đi. Tới lúc ra sân bay, nó và hắn là người đến sau, có cả chị nó nữa. Đây này, Ni ngoắc tay, nó hắn và chị nó đi lại. Chuẩn bị xong chưa, còn 10 bộ nữa là bay rồi. Nó hỏi mọi người, rồi, ô đồng thanh, tất cả hành khách đi chuyến bay KB831 ổn định chỗ ngồi máy bay chuẩn bị cất cánh. Ai cũng ổn định chỗ ngồi rồi, nhưng chỉ có 3 người là chưa. Anh Kha ngồi chung với em đi, Liên nắm tay hắn, anh, hắn khó xử nhìn qua nó, đi mà, nhưng, Kha đã có chủ, cô biết điều thì qua ngồi với Khoa. Nó, trừng mắt giọng lạnh lùng, tay kéo Hân ngồi xuống. Liên tức giận dậm, chân rồi vào chỗ, em sợ anh ngồi với Liên sao? Hắn chọc nó, sợ hồi nào, nó cãi, vậy anh qua, anh mà đi thì đừng, nói chuyện với em, nó, rồi, anh ngồi đây với em. Hắn bó tay trước sự đe dọa của nó, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ. Tizi thay đổi xíu về chuyến đi, là sẽ không có đi cùng trường, em chép. Đừng đọc chùa A, văn án sai sót gì thì xí xóa dùng. Người viết Hana, Jolie, 28 tháng 3 năm 2016, cách chương.